Nghịch Thiên Hành tập 422. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nam tử vung tay, một luồng không gian lực hiện lên, thủ hạ lập tức biến mất. Nam tử lẩm bẩm cười nhạo, điều gì khiến cho Tranh và Viện lớn gan đến vậy, dám phản công cổ vực. Nhưng ta không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Đây là giận quá mất khôn sao? Ánh đèn xung quanh bất ngờ đổ tung, vô số ánh lửa bay búa trong điện, cuối cùng hội tụ lại hóa thành một thân ảnh thon dài, toàn thân khoác hắc bào chậm rãi hạ xuống. Nam tử kia kinh ngạc nói, sao vậy, người biết quan xong rồi à? Hắc bào nhân hừ lạnh, có người làm ở Mỹ, ta làm sao biết quan được? Nam tử kia cười, ta chỉ lẩm bẩm mà thôi, quan hệ gì tới người chứ? Hắc bào nhân cười lạnh, người không lấy được chủ ý đang cầu xin ta đi. Nam tử hừ nhẹ, chuyện cười, đối phó với một đám kiến hôi ta còn cần ngươi nghĩ kế hay sao? À, thì ra là thế. Hắc bào nhân cười vài tiếng rồi hỏi, vậy người muốn quyết sách thế nào vậy? Nam tử đàm thủ thế cắt ngang, lạnh giọng nói, đương nhiên là giết hết, còn cần nghĩ thêm sao? Giết hết ư, đích thật là không sai đâu. Hắc bào nhân cười lạnh, vậy tính toán làm sao mà giết, trực tiếp xông đến trước à? Nam tử kia cười lạnh, bổn tọa là phân thân phận gì, còn xông đến trước, cứ chờ bọn hắn đi tìm một cái chết thôi. Hắc bào nhân kia lại hỏi, ở bên ngoài thánh bà điện sao? Nam tử kia hỏi ngược lại, tại sao lại không thể chứ? Nói xong liền nhíu mày, tự hồ ý thức được điều gì đó, trầm mặc một thoáng, giọng nói mềm hơn nhiều. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Hắc bào nhân cười nói, không phải ngươi đã có ý định đoạt rồi sao? Nam tử kia tức giận, thích nói thì nói, không nói thì về đi, bổn tọa không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh, bước tới gần nam tử kia, ngăn ngay trước thánh ma điện không được, ta và ngươi có thể liên thủ tạo ra một đấu thú trường siêu cấp. Đấu thú trường siêu cấp? Mắt của nam tử lóe sáng, ý của người là khốn mà thánh ma thế gia thi triển đại thần thông tạo ra cho đệ tử lịch lãm sao? Hắc bào nhân gật đầu cười, đúng vậy, chính là khốn, cũng chính là tử địa dành cho đại quân trung ương địa giới, dùng làm thí luyện ma chướng của họ. Đôi mắt của nam tử sáng lên, thái cổ hung ma. Hắc bào nhân cười khăng khẳng, lối đi kia không phải tự nhiên thông suốt, chúng ta đã tiêu tốn vô số tài nguyên và nhân lực mới có thể liên hợp toàn bộ thánh ma thế gia xây dựng được không gian thông đạo vững chắc như vậy. Nhờ đó có thể không ngừng chuyển vận thái cổ hùng mà tới đấu thú trưởng siêu cấp, cho bọn hắn từ từ chơi đùa. Cái này rất hay, cứ làm như thế đi. Nam tử kia vỗ tay mừng rỡ. Hắc bào nhân lại nói, việc này cho nên chậm trễ, chúng ta phải đi di chuyển toàn bộ tiết điểm không gian xung quanh vào đấu thú trưởng siêu cấp, xem như là dựng phần bộ cho bọn hắn trước. Hai người lập tức hóa thành độn quang, chợt lóe lên biến mất trong điện. Mấy tháng sau, bên ngoài trung ương địa giới, bên trong một sơn mạch cách xa vạn dặm, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm, giống như thiên cầu nuốt mặt trời, không còn điểm báo trước. Không gian bốn phía trở nên hỗn loạn, sau đó bắt đầu xoay tròn, toàn bộ ma khí xung quanh bị hút sạch, không gian mấy ngàn trượng như bị ép chặt, cuối cùng bị áp xúc đến cực hạn. Lực lượng cường đại nổ tung, một đám ma quang mãnh liệt từ trong bắn ra rơi thẳng xuống đất. Oanh! Trong núi vang lên tiếng nổ lớn, trực tiếp làm bắn phẳng đỉnh núi cao mấy trăm trượng, lộ ra một mảnh đất gần như bằng phẳng. Sau khi ma quang tán đi, bên trong hiện ra hơn 10 thân ảnh, sắc mặt cổ quái đánh giá bốn phía. Nơi này là cổ vực sao? Sao lại làm một dãy núi thế? Đây chính là nhóm người đi Vân Tiêu vừa được truyền tống đến. Do nhân số đông đúc nên họ chia thành nhiều nhóm, nhóm của họ là nhóm đầu tiên. Sắc mặt của Viện khẽ biến, rất khó coi. Nguy rồi, có vẻ như đi sai địa điểm rồi. Tranh cũng cau chặt chân mày. Trước khi rời khỏi thông đạo, ta cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, không ngờ thật sự sai hướng rồi, giờ phải làm sao? Mấy người còn lại nghe xong đều nhìn nhau, không ai có chủ ý. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía, kỳ quái, vùng núi này có gì đó không ổn. Nhưng không cần quá lo, dù truyền tống có lệch hướng thì đây vẫn là địa giới cổ vực. Viện kinh ngạc, sao ngươi có thể chắc chắn? Lý Vân Tiêu cười, loại chuyện này làm sao chắc chắn được, ta đoán thôi. Sắc mặt của Viện lập tức lạnh đi, chuyện nghiêm trọng như vậy mà Lý Vân Tiêu lại có thể nói đùa. Tranh vội vàng: "Lý đại nhân, người thật sự chắc chứ? Chuyện này không thể tùy tiện đâu." Lý Vân Tiểu nói: "Làm gì có chuyện chắc chắn 100%. Ta nơi chưa từng tới cổ vực, nhưng nơi này hình như đã bị người ta động tay động chân. Mọi người cẩn thận một chút." Tranh ngẩn người đánh giá xung quanh. Làm sao nhìn là bị động tay động chân? Tưởng chứ chỉ là một dãy núi bình thường thôi mà. Lý Vân Tiểu nói: "Núi non thì không có gì, nhưng không gian nơi đây..." Hắn dùng thần thức quét khắp nơi, vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Nhưng không gian tiết điểm ở đây nhiều đến kỳ lạ, giống như có người cố ý điều chỉnh lại toàn bộ tiết điểm không gian. Điều chỉnh không gian tiết điểm? Mọi người chưa từng nghe nói, đều thấy kỳ quái. Nguyệt lại nói: "Ý của Lý đại nhân là có người cố ý chuyển hết điểm rơi bên cạnh truyền tống trận về đây, chính là để chúng ta rơi xuống đây." Lý Vân Tiêu cười nói: "Vẫn là Nguyệt nàng thông minh, có phải hay không thì chưa chắc chắn, nhưng không gian tiết điểm nơi này thật sự quá nhiều. Ta nghĩ chắc là không sai." Tranh như hiểu rõ, nếu thật là như vậy, vậy có thể chứng minh nơi này là cổ vực. Hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị đón chúng ta. Lý Vân Tiểu nói: "Điều kiện tiên quyết là suy đoán của ta đúng." Tranh ngẩng đầu nhìn lên không trung, lo lắng nói: "Hy vọng là đúng, dù rơi vào cạm bẫy của địch cũng còn hơn đi nhầm chỗ." Tách cổ hung vực cực kỳ rộng lớn, thậm chí không có bản đồ, chỉ có thể dựa vào tinh tú để định vị. Nếu đi sai hướng có thể vài năm cũng chưa ra được. Hơn nữa phía sau còn có đại quân không ngừng truyền tống đến. Sắc mặt của viện vừa động, trong mắt lóe hàn quang. Có lẽ người đã đoán đúng. Mọi người sửng sốt nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy trên một ngọn núi xa xa có một điểm đen đang bay nhanh tới. Theo điểm đen tiến đến gần, không ngừng to lên. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút. Là thái cổ hung ma. Mọi người giật mình lập tức đề phòng. Tranh cười to: "Quả nhiên là thái cổ hung ma. Như vậy vị trí không sai. Tuy cổ vực nằm trong thái cổ hung vực, nhưng cách khu vực của hung ma rất xa. Hẳn là đúng như suy đoán của Lý đại nhân. Bọn họ đã răng bẫy chờ chúng ta tới. Tuy chưa rõ nguy hiểm thế nào, nhưng còn tốt hơn là đi sai đường." Lý Vân Tiểu thản nhiên: "Hy vọng được như lời ngươi nói. Đám thái cổ hung ma chỉ hơn 10 đầu, cao 3-40 trượng, nhìn như người khổng lồ từ trên trời giáng xuống." Hai bộ tộc khẩn trương vô cùng, nhưng lại không hề hoảng loạn. Dù sao những cường giả mạnh nhất của hai bộ đều đang có mặt tại đây. Hơn 10 đầu hung ma hạ xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức gào thét lao tới, mà yên cuồn cuộn. Mọi người đứng yên bất động, còn đang chờ lệnh, mồ hôi tuôn ra. Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Nếu chỉ có hơn 10 mãnh thú như vậy, không khỏi buồn cười quá đi." Tranh nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, được giết chúng rồi nói." Hắn lập tức hạ lệnh: "Giết hết toàn bộ." Âm âm âm, lực lượng bạo phát, toàn bộ lao tới chỗ hùng mà. Lý Vân Tiểu quát khẽ, mọi người đồng loạt ra tay, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Dù sao người thiên phú giới cũng không nhận mệnh lệnh của Tranh, vì vậy lúc này mới lao ra. Vừa đối mặt hùng mà đã ngã xuống một nửa, đường trường đổ tung. Một nửa còn lại chỉ qua thời gian chén trà nhỏ, đau toàn quân bị diệt. Thách cổ hung ma sau khi chết biến thành ma khí tinh thuần lan tràn trong sơn cốc. Tranh có chút nghi hoặc nói: "Có phải chúng ta thật sự đi lộn chỗ hay không?" Sắc mặt của viện có chút khó coi, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Lý Vân Tiểu nói: "Trước hãy mặc kệ chuyện này đã, trước khi đại quân tới đông đủ rồi nói sau. Cho dù đi sai địa phương tạm thời cũng không thay đổi được." Tranh gật đầu: "Chỉ có thể như vậy thôi. Trước đây tụ tập đại quân, mọi người đứng nguyên tại chỗ mà đợi." Bên trong thánh ma điện, cách sơn mạch thật xa, Hắc Bảo Nhân cùng nam tử vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào một thủy kính. Bốn phía còn có không ít cường giả ma tộc, thân sắc đầu vẻ sợ hãi. 13 đầu thái cổ hùng ma, cơ hồ vừa đối mặt liền chết. Nhưng người này sao lại mạnh như thế? Một lão giả thần sắc e ngại, giật mình nhìn vào trong thủy kính. Trừ viện cùng Tranh ra, vài tên cường giả thiên phủ giới tựa hồ cũng khó giải quyết. Một người khác trầm giọng nói, thần tình ngưng trọng. Một người cười lạnh: "Đều vội cái gì chứ? Hiện tại 17 thánh ma thế gia đều tụ tập ở đây, còn có thái cổ mãnh thú, lực lượng cổ vực. Nếu ngay cả hai bộ của trung ương điện giới cùng vài tên cường giả thiên phủ giới mà cũng không đối phó được, còn không bằng trực tiếp tự sát cho rồi." Lời này nói khó nghe quá đi. Ai luống cuống? Những người này đích thực lợi hại, nhưng không cho người ta nói lời thật sao? Nếu người cảm thấy họ yếu ớt, có dũng khí tự mình đi thử xem. Một người khác tựa hồ khó chịu, trầm trọc phản bác. Người đó cả giận nói, ngươi lại muốn tranh cãi với ta phải không? Thử thì thử, nhưng muốn đi tất cả cùng đi. Ai không đi, ai là vương bát đản. Người kia cười to, hơ hơ, thật là buồn cười. Vì sao ta phải đi? Ta chưa nói bọn hắn dễ đối phó, là ngươi trân tráo sừng bổn sự chứ. Được rồi, im hết đi. Nam tử sắc mặt âm trầm chợt quát một tiếng. Nhất thời hai người kia đều không lên tiếng nữa, chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Nam tử nhìn Hắc Bảo Nhân, người thấy thế nào? Hắc Bảo Nhân thoáng trầm ngâm, sơ sơ cằm trầm tư. Thực lực của những người này đích xác vượt qua dự đoán của ta, nhưng không ảnh hưởng sách lược của chúng ta. Chính vì như thế, sách lược của chúng ta càng thêm có giá trị. Không sai, Nam tử kia đồng ý. Trừ viện ra, những người còn lại có chút khó giải quyết. Nếu cho bọn hắn tới gần Thánh Ma Điện, địch giặc sẽ phiền toái. Có cần chúng ta đồng loạt ra tay, trực diệt bọn hắn, giảm nhẹ áp lực cho thái cổ hung ma, trực tiếp cho hung ma xử lý đại quân là tốt rồi. Hắc Bảo Nhân lườm hắn, thái cổ hung ma là thân thích của ngươi sao? Có cần ngươi chiếu cố như vậy không? Dù sao là một đám trí trướng không cần tiền vốn, từ trong hung vẫn rủ tới là được rồi. Từ từ hao tổn chết bọn hắn đi. Nam tử kia gật đầu, cũng đúng, chúng ta ở đây xem là được. Những người khác đều gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài hước. Nhóm người đi Vân Tiêu ở trong sơn mạch đợi 3 ngày, hơn 3.000 cường giả đã tập trung đông đủ. Trong 3 ngày này lại có một lượng lớn thái cổ hung ma công kích, đều bị họ đánh lui. Nhưng từ hồ số lượng hung ma không giảm mà lại tăng, tần suất công kích càng tăng lên, làm trong lòng mọi người nổi lên một tầng bóng ma. Chính là hung ma tự hồ không dứt, không ngừng trống rỗng xuất hiện, giống như trực tiếp được truyền tống từ sâu trong khu vực đưa tới. Hơn nữa vùng núi này cũng cực kỳ cổ quái. Bọn họ không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm kiếm lối ra khắp nơi, nhưng giống như là liên miên không dứt, không có điểm cuối. Xà Vưu không nhịn được mắng, đây có phải là một chỗ ảo cảnh hay không? Trong mắt của Lý Vân Tiêu chợt lóe lên kim quang, lạnh lùng. Nếu là ảo cảnh, ta không thể nhìn ra được sao? Xà Vưu hắc hắc cười. Vậy thì khó nói, lần trước trong Hóa Long Trì là ai bị quy khư đùa dẫn xoay vòng vòng. Lý Vân Tiêu nổi giận. Nếu vậy xin mời chân trong đại nhân một kiếm bổ ra ảo cảnh này, cứu chúng ta đi ra ngoài tốt hơn đấy. Tranh đột nhiên nói, đây không phải ảo cảnh. Nếu như ta đoán không sai, đây là một loại không gian thần thông thập phần cổ xưa, nên là dì hòa tiếp mộc. Dì hòa tiếp mộc. Đông đảo ma tộc đều sửng sốt, tự hồ chưa nghe qua. Viện giống như nghĩ tới điều gì, biến sắc vô cùng khó coi. Tranh nhìn ánh mắt của nàng như dò hỏi gật đầu. Viện đại nhân cũng đã nghĩ ra, đúng là dì hòa tiếp mộc, trống rỗng tạo ra một không gian. Trống rỗng tạo ra không gian? Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Lần này của Tranh đại nhân hình như nói không rõ. Theo ta được biết, có thể trống rỗng làm ra không gian chỉ có luyện chế thánh khí. Tranh vội nói, đúng là có chút không rõ ràng. Không gian này không phải trống rỗng tạo ra, mà là Nazi tới được, có thể đem vô số không gian tua nhỏ hơn đã trực tiếp hợp lại cùng nhau. Vì Thành khẽ biến, thần thông như vậy không khỏi có chút dọa người. Tranh gật đầu, xác thực có chút phiền phức, nhưng đích thật là chân thật tồn tại. Đối thủ của chúng ta ngoại trừ cổ vực còn có Thánh Mã Thế Giả. Ta suy đoán hơn phân nửa là thi triển dị hóa tiếp mộc, đem vài tòa núi non, thậm chí là hơn 10 tòa dung hợp cùng nhau. Nơi này hội tụ nhiều không gian tiết điểm như vậy, cũng chính là thủ đoạn của dị hóa tiếp mộc. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Nếu là như vậy, thật giống như chúng ta đang ở trong một không gian quy tắc cổ quái nào đó. Người nói như vậy ta cũng cảm thấy có đạo lý. Trước đó đã có hoài nghi, có chút núi non có địa hình hết sức kỳ quái. Nếu nói là chấp phá thì có thể giải thích thông, có phương pháp nào ứng đối hay là không? Tranh lắc đầu, chỉ có thể mạnh mẽ dùng sức đem nơi này bổ ra. Nhưng mà hắn tràn đầy lo lắng nhìn qua thái cổ hung ma không ngừng chạy tới công kích mình. Tàn lo lắng bọn hắn cũng đem không gian hung vực rời tới đây. Nếu chúng ta trực tiếp bổ vỡ nơi này, có thể rơi vào trong thái cổ hung vực hay không, cũng chính là nơi quần cư của thái cổ hung ma. Mọi người vừa nghe sắc mặt đại biến. Tuy 3.000 người đều là tinh nhuệ của trung ương địa giới, nhưng nếu bị hung ma liên tục vây công không ngừng, cũng sẽ tự thương thập phần nghiêm trọng. Đây chỉ là hung ma bị dẫn dắt tới mà thôi. Nếu rơi vào trong hang ổ, Lý Vân Tiểu nói, nếu đúng như lời người nói, nơi này được hợp thành từ vô số không gian, Như vậy nếu phá vỡ nơi đây, chắc chắn sẽ tạo ra phong bạo không gian rất lớn. Mỗi người sẽ bị cuốn vào những không gian khác nhau. Quả thực là phiền toái đấy. Vì Thành hử lạnh. Chưa chắc đâu. Nếu các người lo sợ bị phân tán, có thể đi vào âm dương nhị khí bình của ta. Sau đó phá vỡ không gian, ta sẽ thả các ngươi ra ngoài. Ngoài trừ vài người như Lý Vân Tiêu, các cường giả hai bộ ma tộc đều biến sắc, do dự không quyết. Tranh dè dặt nói, nếu vị Thành đại nhân quên mất thì sao? Sau khi rời khỏi đây lại không thả chúng tôi ra ngoài thì phải làm thế nào? Vị Thành lạnh lùng cười khẽ vài tiếng. Như vậy thì tự dựa vào bản lĩnh, cẩn thận đừng để bị cuốn vào phong bạo không gian bên ngoài. Sắc mặt của Tranh khó coi nhìn mọi người. Thật sự chỉ còn cách phá vỡ không gian này sao? Vừa dứt lời, từ xa truyền đến tiếng chấn động dữ dội. Trong tầm mắt của mọi người, vô số thái cổ hung ma từ trên trời rơi xuống, điên cuồng lao về phía họ. Chi? Mọi người hít sâu một hơi kinh hãi. Gần trăm đầu hung ma xuất hiện, như thể chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Sắc mặt của nhóm người Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Vi Thành hừ một tiếng. Nếu muốn sống thì quyết định nhanh lên, đi vào âm dương nhị khí bình của ta. Sau khi phá không gian thì lập tức chạy trốn. Mọi người vẫn còn do dự. Lý Vân Tiêu chợt nói, bây giờ muốn cũng đã muộn rồi. Vi Thanh cao mày, với thần thủ của chúng ta thì vẫn còn kịp mà. Lý Vân Tiêu đưa tay quét qua hư không. Không gian ma giới khác với thiền vũ giới, trước hết đã ổn định hơn, cần lực lượng cực mạnh mới có thể phá vỡ. Vì thế phong bạo không gian cũng lớn gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Hơn nữa nơi này rất quỷ dị, có khả năng xuất hiện nhiều cơn gió chồng chéo lên nhau, càng thêm phiền toái. Cho nên nếu thật sự muốn phá vỡ không gian, cần lựa chọn nơi yếu nhất, điều này cần phải có thời gian. Mọi người lập tức hiểu ra, Vi Thành lại im lặng. Viện lạnh lùng nói, nếu vậy thì chờ thêm lát nữa, trước tiên giết hết đám hung ma này. Nàng cũng không muốn đi vào âm dương nhị khí bình, không muốn để bản thân rơi vào bị động. Tuy là thánh ma tồn sự, nhưng đối với những vật không rõ nguồn gốc, nàng vẫn cảnh giác, vững hồ là một thánh khí nổi danh trong ma giới. Vừa dứt lời, viện xông lên đầu tiên, thực lực bộc phát, lập tức xé nát hai đầu hung ma phía trước, vô cùng hung hãn. Đông đảo ma tộc chấn động, nhưng vẫn cắn răng xông lên. Lý Vân Tiêu quát lớn, giết! Trong tay của hắn đã lên ánh sáng, thủy chủ trầm phù hiện ra, chém về phía thái cổ hung ma. Lúc này, dùng quạt không có hiệu quả, không bằng dùng kiếm chém giết cẩn thận. Có bốn người của Lý Vân Tiêu gia nhập vòng chiến, lập tức giết chết hơn 10 đầu hung ma phía trước. Cùng lúc đó, trong thánh ma điện ở cổ vực, một đám cường giả thánh ma thế gia đang vây quanh thủy kính theo dõi, trên mặt nở nụ cười. Hàng Bảo Nhân nói, cuối cùng cũng dẫn ra một đám thái cổ hung ma. Xem ra bọn chúng tập trung sống cùng một chỗ, lần này đủ cho bọn họ nếm mùi rồi. Nam tử kia gật đầu, thực lực của bọn họ vượt xa dự đoán của ta. Giằng co suốt 3-4 ngày mà hơn phần nửa còn sống, ta sắp nhịn không được nữa rồi. Hàng Bảo Nhân kia nói, nếu 3.000 người này trực tiếp đối kháng với chúng ta, e rằng 17 thánh ma thế gia sẽ tổn thất nặng nề. Đợi đến khi số lượng của bọn chúng giảm xuống còn 1/3, chúng ta mới ra tay. Nam tử kia hỏi, giữa 1/3 sao? Đúng vậy, đợt hung ma này chắc chắn cũng không thể giết hết nhiều ma quân như vậy đâu. Hắc Bào Nhân cười nói, không cần vội, chúng ta có đủ kiên nhẫn chờ. Trong siêu cấp đấu thú trường này, bọn chúng tuyệt đối không thể thoát. Nếu cố gắng phá vỡ không gian thì ít nhất sẽ tạo ra 10 luồng phong bạo chồng chéo. Trừ phi là thánh ma, nếu không dù là ma tôn cũng bị trọng thương. Nam tử kia gật đầu, trọng thương đã tốt rồi, còn có khả năng rất lớn bị cuốn vào hư vô, không bao giờ quay lại. Dân ma tôn gặp phải gió lốc đều bị bạo thể mà chết, không còn đường nào sống. Những người còn lại nghe vậy đều rùng mình, nhưng vẫn cười lạnh, như đang xem thú dữ bị nhốt trong đấu trường. Vài giờ sau, cuộc tàn sát thảm khốc mới kết thúc. Đám người đi vần tiêu sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Sắc mặt của các ma quân hết sức u ám, nhìn quanh đã thấy hơn phần nửa vẫn lạc. Trên bầu trời vẫn còn thái cổ hung ma rơi xuống, nhưng số lượng đã ít hơn, chỉ còn 1-2 đầu. Tranh trầm giọng, không được, nhất định phải rời khỏi chỗ quỷ quái này, nếu không chúng ta sẽ chết sạch đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu đáp, đúng thế, chúng ta phải nhanh lên, ta sẽ đi tìm tiết điểm không gian, các người thương lượng xem có muốn âm dương nhị khí bình của vị thành hay không, hoặc là vào giới thần bi của ta cũng được. Nhưng trong giới thần bi thì có thể phải chịu áp chế của giới được. Tranh đầy rối rắm, không thể tự mình chống lại gió lốc sao? Lý Vân Tiêu đáp, Nếu các ngươi lựa chọn đối kháng gió lốc thì cũng được thôi. Ma tộc đều gật đầu. Dù sao đi vào âm dương nhị khí bình vẫn quá nguy hiểm. Ở ma giới không ai tin tưởng giao mạng sống của mình cho người khác. Viện nói, nên làm thế nào thì chờ ra ngoài rồi tính tiếp. Người đi tìm tiết điểm không gian đi. Lý Vân Tiêu lập tức rời đi, khuếch tán thần thức tìm kiếm xung quanh. Vài giờ sau, trên đỉnh một ngọn núi bình thường, mọi người đã tụ họp. Lý Vân Tiêu giơ tay lên không trung, vẽ vài phù văn, nhanh chóng bày ra một trận pháp hình tròn. Bên trong có mấy đạo trùy hình quang phù cổ quái. Lý Vân Tiêu chỉ vào những chỗ đó, ra tay ở những điểm này sẽ là rất an toàn. Nhưng cũng chỉ là tương đối, nói chung thì vẫn rất nguy hiểm. Tôi khuyên mọi người nên vào thánh khí để tránh đi. Tranh hơi chần chừ nhìn quanh. Nhóm ma quân liên tục lắc đầu. Chúng ta đều hiểu rõ về thánh khí. Nếu đi vào tức là giao sinh tử cho người khác. Chưa từng có ai làm chuyện như vậy bao giờ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu đã quyết định thì ta không nói thêm nữa. Viện đại nhân, phá không gian đi. Viện gật đầu, để ta. Chỉ có nàng có thực lực mạnh nhất nơi đây. Hơn nữa việc này, một người làm vẫn tốt hơn, tránh tạo ra hỗn loạn. Viện vùng tay chụp tới. Hai loại ngọn lửa xuất hiện trong tay nàng, từ từ dung hợp trước người. Trong thánh ma điện, nhóm cường giả đều chấn động, mở to mắt theo dõi. Hắc Bào Nhân kinh hãi hồ đi, nàng muốn chém vỡ không gian. Nam tử kia trầm giọng nói, xem bộ dạng là vậy. Hơn nữa, bọn hắn chỉ còn con đường chém vỡ không gian, nếu không sẽ bị hao tổn chết ở bên trong. Nếu là ta, chỉ sợ cuối cùng cũng lựa chọn con đường này. Hắc Bào Nhân gật đầu. Ngọn lửa màu xanh trong tay của viện thập phần đáng sợ, không kém hơn bằng sát tầm diễm, không biết là ngọn lửa gì. Người của thanh ma thế gia đều lắc đầu, không ai nhận ra. Chỉ thấy hoàng tuyến minh hỏa cùng băng sát tâm diễm xung hợp thành một. Trong nháy mắt, hóa thành một thanh hỏa nhận khổng lồ. Theo sự khống chế của viện, chém thẳng về phía trước. Hỏa nhận nháy mắt cắt qua tận trời, trực tiếp xuyên vào bên trong. Cả không trung run rẩy kịch liệt, một phân thành hai, giống như tấm thép bị sức mạnh cuồn cuộn khủng bố chém mở. Sắc mặt của viện vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào không trung đang chậm rãi phân tách làm đôi, tuyệt đối không dám phân tâm. Chư vị phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn, tất cả lập tức phòng ngự. Hắn là người đầu tiên nhận ra nguy hiểm, vội vàng hoành kiếm trước người, ngay lập tức hóa ra một đạo kết giới bao phủ quanh thân. Không trung nháy mắt sụp đổ, gió lốc khủng bố không hề có dấu hiệu nên mọi người cắn nuốt vào trong. Thân nhóm hát độc lập tức không còn bóng dáng. Ngay cả Tiểu Hồng, bọn họ cũng rùn lên, vội vàng thi triển thần thông bảo vệ bản thân. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng khó coi. Lực lượng không gian phong bạo lớn hơn dự đoán của hắn, mạnh hơn thiên vũ giới gấp 10 lần, hơn nữa tựa hồ phi thường phức tạp. Đi vào trong kiếm giới của ta, đừng rơi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đem ma khí rót vào trong kiếm, trong nháy mắt rút đi 2/3 lực lượng để mở rộng kiếm giới 7-8 lần. Ma tộc đứng gần hắn đều nỗ lực nhích lại gần. Có người cuối cùng không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng rồi bị gió lốc cuốn đi, ném vào vực sâu phụ tận. Chỉ có số ít vận khí tốt thoát được vào trong kiếm giới của hắn, nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cảm kích. Viện cùng với Vi Thành cũng vội vàng dựng kết giới, tận lực hấp thu những người xung quanh vào trong để bảo hộ. Lúc này Tranh vô cùng hối hận. Dưới thần thức điều tra, đã có ít nhất hơn phân nửa ma tộc bị cuốn vào trong gió lốc, không còn bóng dáng đâu. Tại thánh ma điện, thủy kính trở nên hắc ám, không còn nhìn thấy được gì bên trong. Nam tử trầm mặt cười lạnh, đây là do chính bọn hắn muốn chết. Trải qua trận gió lốc, ít nhất chết 7-8 phần, còn lại không đáng để đo. Chúng ta đi thôi, trực tiếp đi nhặt xác chúng. Toàn bộ hóa thành độn quang đối đuôi nhau rời khỏi đại điện, bay về một phương hướng. Ngay sau đó, những ma tộc khác xung quanh đại điện đều nhận được tin tức. Thật nhiều ma tộc bay đến, chừng trên vạn người, đi theo sát những gần giả thanh ma thế gia, rất nhanh biến mất quanh đại điện. Nam tử cùng Hắc Bảo Nhân chính là hai gã thanh ma trong thanh ma thế gia, Bách cùng Thư, cũng là người đứng đầu trong 17 thế gia. Bách là chủ sự nói, đấu thú trường cách chỗ chúng ta khá xa, chứ vị nhanh một chút, đừng để bọn hắn chạy thoát. Thư cười, nói đùa sao? Nơi này là cổ vực, không có tinh đồ và truyền tống trận thì có thể trốn đi đâu. Nếu xe rách không gian sẽ sản sinh ra ma nguyên dao động cường đại, chúng ta chỉ cần tới gần là có thể cảm nhận được. Bách vừa nghe thấy cũng đúng nên không nói thêm gì. Lúc này đám người Lý Vân Tiêu đang trải qua cảnh tượng đáng sợ. Rất nhiều ma quân đang dập nát trong không gian gió lốc. Dù mạnh mẽ đối kháng nhưng vẫn bị cuốn đi, không còn lưu lại chút chân khí nào. Chỉ còn những người ẩn trong kết giới hoặc vận khí tốt, thừa cơ liên thủ dựng kết giới mới còn sót lại được chút ít. Vài giờ sau cuối cùng thấy được ánh sáng, tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài. Cả vùng đất chấn động, không ít thân ảnh từ trong khe không gian bay ra, ngã lăn dưới đất. Có người vốn đã bị thương nặng, bị văng ra liền lập tức nổ tung, hóa thành ma khí tản ra tứ phía. Sắc mặt của Viện âm trầm, mọi người mặt xám như tro tàn, ngẩn người nhìn chăm chăm vào khe không gian, hy vọng vẫn còn có người bị ném ra ngoài. Nhưng sự thật tàn khốc, bởi vì khe không gian không bao lâu sau đã tự động khép lại, không còn ai xuất hiện. Tranh trong lòng khẽ run, thần thức quét khắp mọi nơi. Sau trận gió lốc không gian, chỉ có sống sót hơn 300 người, chết 7-8 phần 10. Thân thể ma tộc là do ma khí ngưng tụ, không phải huyết nhục, nếu không Tranh đã hộc máu tại chỗ. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy áp lực dị thường, trên mặt không khỏi tràn đầy đau xót. Trong hơn 300 người sống sót, vẫn còn người bị thương, thậm chí trọng thương không ít. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Vì Thành không nhịn được nói, tuy rằng sống chết có số, nhưng kiểu chết này thật sự quá uất ức. Viện lạnh giọng, cổ vực, lục xí, ta nhất định phải giết chết các người. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, kiên định nói, đúng, chúng ta nhất định phải tiêu diệt cổ vực, giết lục xí báo thù cho mọi người. Đây là thời điểm sĩ khí thấp nhất, cảm xúc bi quan và tuyệt vọng dễ dàng lan tràn, trực tiếp đem toàn bộ cừu hận chuyển sang cổ vực là cách để ngưng tụ sĩ khí, khiến cho mọi người cùng chung một mối thù. Quả nhiên hơn 300 người thần sắc tức giận, muốn đi tìm người cổ vực liều mạng. Tranh nói, chư vị điều tức ngay tại chỗ, nhanh chóng khôi phục lại. Kế tiếp có lẽ còn có một trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta. Không cần hắn nhắc, mọi người đã lập tức ngồi xuống điều tức. Không ít người thương thế quá nặng, đang gắng gượng nhẫn nhịn, sức chiến đấu gần như không còn. Lý Vân Tiêu lo lắng, nếu người của cổ vực đã sớm gài cạm bẫy, ta sợ bọn họ sẽ chuẩn bị tiếp theo. Mọi người lại đây điều tức, nguy hiểm vô cùng. Tranh nói, chúng ta còn biện pháp nào? Nơi này là cổ vực, bọn hắn có ưu thế sân nhà. Nếu chúng ta không có tinh đồ, căn bản không thể xác định phương hướng, chỉ có thể ở đây chờ thôi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ thế cũng đúng, không phản bác, gật đầu điều tức. Ai cũng biết vận mệnh sắp tới sẽ vô cùng bi thương, cho nên không ai dám lãng phí thời gian, đành dành thật từng giây từng phút để hồi phục. Nửa ngày sau, Lý Vân Tiêu cùng Viện mở mắt, hai người lập tức cảm giác được có chân khí cường đại đang tới gần. Sắc mặt của Viện đại biến, người cảm giác thế nào? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, chỉ sợ phải trên vạn người. Cái gì? Bởi vì nghe thấy động tĩnh, mọi người đều tỉnh lại. Nghe lời của hai người, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Lý Vân Tiêu nói, chư vị không cần phải hoảng, nếu chúng ta đã chuẩn bị liều mạng, xấu nhất cũng chỉ là chết mà thôi, có gì phải sợ? Không sai, Lý đại nhân nói đúng đấy, xấu nhất chỉ là chết. 3.000 người xuất chinh còn chưa gặp địch nhân, đã chỉ còn lại 300 người. Chư vị đều xem như may mắn, còn có gì phải sợ? Nguyệt cũng phụ họa, nàng mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu không chút sợ hãi, trên mặt còn hiện lên vẻ kiên quyết. Sau nửa canh giờ, có vô số ma tộc từ khắp 4 phương 8 hướng xông tới. Bọn họ lạnh lùng nhìn hơn 300 người của phe Lý Vân Tiêu. Đại bộ phận mang theo vẻ ngạo mạn và trào phúng, như đang nhìn những người sắp chết. Sắc mặt của Viện lạnh lẽo nói, những ánh mắt này thật đáng ghét, hận không thể moi hết toàn bộ mấy đôi mắt đó. Bách nghe vậy lạnh lùng nói, cuồng vọng, vậy cũng phải xem người có bổn sự hay không. Dù các người không có thực lực, nhưng có dũng khí, dám tới cổ vực khiêu chiến không? Thực khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trào phúng nói, sai rồi, bọn họ không chỉ có dũng khí mà còn có thực lực. Không ngờ còn hơn 300 người sống sót, nhiều hơn ta dự tính, ta còn tưởng không giữ được 30 người. Viện cả giận nói, người nghĩ người là ai, còn định đặt chỉ tiêu, đồ ngốc. Sắc mặt của Thư giận dữ, nhưng lập tức nở nụ cười nói, ha ha ha, người trước khi chết thường nói bậy. Dù sao, người cũng từng đặt thánh ma, bổn tọa không chấp, chư vị, an tâm lên đường đi. Bạch phùng tay lên quát, lên, giết sạch toàn bộ. Hơn 1 vạn ma tộc đồng thanh gào thét lao tới, khiến cho 300 người rùng mình. Nhưng khi nghĩ đến việc không thể thoát thân, tâm tình ngược lại trở nên thông suốt, giết. Tiếng hò hét vang trời, mắt tộc từ khắp nơi tràn tới. Lý Vân Tiêu vung tay, Tiêu Ngạo Hồng Trần xuất hiện, quát lớn: "Chư vị tránh ra!" Tiêu Ngạo Hồng Trần vừa động, gió cuốn mây vần, cuồng phong và liệt hỏa tụ lại, hóa thành phong hỏa long quét tới bốn phương tám hướng. Mỗi một luồng nguyên tố lực đánh xuống đều trực tiếp chấn vỡ một vùng lớn ma tộc. Chỉ một mình hắn đã ngăn cản hơn vạn ma tộc xông tới. Những người còn lại sắc mặt đại biến, rút lui về phía sau, không ai dám lao đi. Tranh biến sắc mặt quát: "Đỉnh đại nhân, người đi giết tiểu tử đó!" Cương giả của thánh ma thế gia tỏ ra do dự nói: "Hắn và viện ở cùng một chỗ, nếu viện ra tay..." Bạch tức giận nói: "Nếu viện ra tay còn có ta ở đây, chẳng lẽ với lực lượng của ta và thư huynh mà không bảo vệ được người sao?" Thư cũng gật đầu: "Yên tâm đi, có hai chúng ta ở đây, tuyệt đối không để viện có cơ hội ra tay. Huyền khí trong tay tiểu tử kia quá mạnh, đúng là khắc tinh của chiến đấu đại quy mô, phải giết hắn." Lúc này Đỉnh mới yên tâm, ông quyền nói: "Vậy nhờ hai vị đại nhân yểm hộ, ta đi một chút sẽ quay về." Thân ảnh của hắn lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, trực tiếp dùng hai tay chộp lấy cổ họng Lý Vân Tiêu, định ra tay đoạt mạng. Sa Vu và Tiểu Hồng định xông lên hỗ trợ, nhưng bị Lý Vân Tiêu ngăn lại: "Người này để ta, không đáng ngại." Hắn đã có tính toán, mấy đạo cuồng phong liệt hỏa vừa rồi đã đè nén khí thế đối phương, nếu có thể kéo dài thêm thời gian để hai bộ đội khôi phục một chút thì càng tốt. Hơn nữa nếu giết được Đỉnh, vừa giảm bớt lực lượng địch, vừa tăng sĩ khí phe mình. Nếu Sa Phư và Tiểu Hồng ra tay, đối phương có thể phái thêm một cao thủ, lúc đó sẽ rơi vào hỗn chiến. Đỉnh cười lạnh: "Còn dám nói ta không đủ đáng sợ à? Đúng là chết không biết hối hận." Hắn vùng tay hóa thành móng vuốt đánh tới. Ban đầu Đỉnh còn cảnh giác, nhưng thấy Lý Vân Tiêu đơn độc xông lên, còn nói năng cuồng vọng như vậy, hắn liền chủ quan, giận dữ tung ra một trảo toàn lực. Ma trảo tỏa ra giữa không trung, bao trùm mấy trăm trượng, ép tới khiến cho mặt đất rung chuyển. Lý Vân Tiêu cầm kiếm bằng hai tay chém thẳng xuống. Tuy chủ trầm phù bổ thẳng vào ma trảo, chấn ra ma quang và âm thanh va chạm như kim loại, vô số trượng văn bị chém vỡ. Đỉnh đọc đớn quá to, tay trái ôm lấy cổ tay phải, tròn mắt trợn trừng. Cường giả thanh ma thế gia hoảng hốt, bọn họ biết rõ uy lực một trảo của Đỉnh, dù đối mặt với thần binh lợi khí cũng áp chế được, không ngờ lại bị một kiếm phá vỡ. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, hắn tưởng mình có thể dễ dàng chém nát một trảo này, không ngờ chỉ phá được trảo văn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, cho thêm ma khí vào kiếm, lực quang chớp lên, xuyên một tiếng chém thủng ba trảo xuyên qua. Đỉnh kêu thảm, tay phải đổ tung, thân hình loạng choạng lùi lại, ma khí tàn tác, chân khí suy giảm nhanh chóng. Hắn tu luyện ba công tập trung vào bàn tay, giờ bị phá vỡ chẳng khác gì hổ mất vuốt, bị người ta tùy ý xẩu xé. Lý Vân Tiêu thuận thế chém thêm một kiếm, chém đụng đầu Đỉnh, đầu của hắn oanh một tiếng nổ tung, hóa thành ma khí rồi biến mất. "Đỉnh đại nhân!" Có người đau đớn thét lớn, dù nội bộ ngày thường tranh giành, lúc này vẫn có cảm giác mất mát. Lý Vân Tiêu giơ kiếm chỉ về phía thánh ma thế gia, cười lạnh: "Còn ai dám đi tìm cái chết đây?" Hơn một vạn đại quân ồ ồ xông lên, xôn xao bất an, không ai dám xông lên. Bách nhìn Thư trầm giọng: "Thực lực của Đỉnh không tầm thường, dù hắn chết vì khinh địch, nhưng tiểu tử kia không thể xem nhẹ. Không bằng Thư đại nhân đích thân ra tay, nâng cao sĩ khí ba quân." Thư trầm ngâm: "Tuy không muốn, nhưng lúc này vì đại quân dõi theo, nếu rút lui sẽ ảnh hưởng lớn." Hắn đành gật đầu: "Được." Hắc bào rơi xuống, lộ ra thân hình khôi ngô, chân khí từ từ tăng lên, khuôn mặt khô vàng trở nên sáng bóng, kinh khí mạnh mẽ tỏa ra xuyên thấu trời cao. Lý Vân Tiêu biến sắc, hai thân ảnh sau lưng hắn đồng thời bước ra nói: "Trận này để chúng ta." Người lên tiếng là Viện và Sa Phục, cả hai đều nhớ mày lạnh lùng nhìn nhau. Thư cười lạnh: "Sao, sợ rồi à?" Không đợi Lý Vân Tiêu đáp, Sa Phục nói trước: "Đây không phải là chuyện sợ hay không, mà là thực lực không cùng cấp. Người dùng thân phận thánh ma tôn sư đối phó với một người trẻ, cho dù có thắng thì có đáng mặt không?" Thư tức giận nói: "Hắn dùng một kiếm giết Đỉnh, còn dám nói là kẻ vô danh, vậy Đỉnh tính là gì?" Sa Phu cười hăng hắc nói: "Đương nhiên chỉ có thể xem là cặn bã, còn chưa bằng lâu la. Nếu người muốn chơi thì để bổn tọa chơi với ngươi, nếu người sợ chết thì cút đi, để một vạn lâu la kia đi tìm cái chết." Thư nói: "Ngươi không cần khích tướng ta, người đã khăng khăng muốn chết, ta đây đành phải thành toàn." Hắn vạch ngón tay cười lạnh: "Xuất hiện đi, giết người xong lại giết hắn." Hắn chỉ sang Lý Vân Tiêu: Kỳ thật trong lòng Thư cũng có kiêng kỵ, chỉ sợ đối phương để viện ra tay thì phiền toái lớn. Tuy hiện tại trạng thái của viện không tốt, nhưng lúc trước nhìn qua thủy kính thấy nàng dùng hai ngọn lửa dung hợp thành hỏa nhận bổ ra hư không, hắn cảm giác được thực lực đối phương cao hơn mình. Bạch cũng có suy đoán tương tự. Hắn hy vọng Thư sẽ đối chiến với viện, nhưng khi thấy người đứng chiến là Sa Vu thì không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lý Vân Tiêu thủ kiếm, lo lắng hỏi nhỏ, người có chắc không? Sa Vu cũng không dám khẳng định, buồn bực nói, nếu ở thiên vũ giới thì không thành vấn đề, nhưng ở đây ta chỉ có thể làm hết sức. Lý Vân Tiêu cau mày, đây không phải vấn đề cố gắng hay không cố gắng, nếu bại, kết cục rất có thể là cái chết. Sa Vu lườm hắn, người không nói được câu nào dễ nghe hơn sao? Ta biết nếu thất bại thì sẽ chết, nhưng giờ còn có thể làm gì nữa đây? Ta xuất chiến vẫn có khả năng thắng cao hơn người. Không đợi Lý Vân Tiêu lên tiếng xong, Sa Vu đã bước ra trước. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, thập giọng nói, ngàn vạn lần đừng có chết đấy. Sa Vu gật đầu, yên tâm đi, không dễ chết như vậy đâu, đừng có quên ta mà là một đời chân long. Tư nhìn chằm chằm Sa Vu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, người là dưới vương thiên vũ giới à? Vừa dứt lời, người của Thánh Ma Thế Gia cùng đại quân ma tộc đều chấn động, không ai còn coi thường Sa Vu nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc và tò mò. Sa Vu cười lạnh, sao nào, nếu sợ thì quỳ xuống gọi ta một tiếng cha, có khi ta còn tha cho người một mạng đấy. Trong lòng của Thư đầy buồn bực, hắn cứ tưởng tránh được viện thì đã có thể quét sạch đối thủ, không ngờ lại còn có một cường giả giới vương cảnh ở đây. Tuy vậy hắn vẫn cười lạnh, người ta là giới vương thiên vũ giới thì tự biết cấp bậc mà giới mạnh hơn thiên vũ giới, Thanh Ma còn lợi hại hơn cả giới vương, huống chi nơi này là ma giới, ta càng chiếm ưu thế. Sa Vu chớp mắt, đó vậy nên ngươi định cúi đầu gọi ta là cha, giận thật, đáng chết thật. Thư nổi giận, lập tức trở về phía Sa Vu. Ma tộc thiếu hụt huyền khí, tới Thanh Ma cảnh gần như chỉ có 6 đạo ma binh có được huyền khí, cho nên phần lớn đều chiến đấu tay không. Dù vậy mỗi đòn tấn công vẫn mang uy thế đáng sợ. Dưới một trào kia, hư ảnh mãnh thú lở mở hiện lên, phát ra tiếng gầm rung động. Sắc mặt của Sa Vu ngưng trọng, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng. Cánh tay phải rung lên, trực tiếp hóa kiếm chém tới. Suy, kiếm khí lướt qua, mà khí bị đánh luôn. Hư ảnh của mãnh thú chớp lên, bị đánh tan ngay. Hai bên va chạm bộc phát khí kình mãnh liệt, áp lực lan tỏa bốn phía, không trung bị chia làm hai. Trong nháy mắt, cả hai tách ra, đồng thời lùi lại vài bước. Sắc mặt của Thư trầm xuống, kiếm khí khiến cho cánh tay hắn đau nhói, nhưng chỉ trong chốc lát đã có ma khí tràn vào giúp hắn phục hồi. Cánh tay của Sa Vu cũng run rẩy, hắn phải dùng Long Nguyên để tiêu trừ cảm giác tê dại. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, lớn tiếng nói, tộc chiến tộc thắng. Hắn lập tức nhận ra vấn đề, vừa rồi Thư lùi ba bước đã hóa giải kiếm khí, còn Sa Vu lùi năm bước và phải dùng thân thể cường đại để áp chế ma khí. Sa Vu cũng hiểu điều đó, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình bắt đầu biến hóa, lớp lòng đần kim sắc bao phủ toàn thân, thân hình bay lên không trung, hóa thành chân long rít gào lao xuống. Cái gì, chân long? Thư kinh hãi, hai tay hắn lập tức kết ấn trước người, cuồng phong và ma khí từ bốn phương hội tụ, ngưng tụ thành một tấm ma thuẫn thật lớn chắn trước mặt. Móng vuốt của chân long đánh lên ma thuẫn, không gian lắc lư kịch liệt, ma thuẫn bị ép đến biến dạng, chao đảo không ngừng. Thử cắn răng nhịn không được cười to, thanh mang cự thuẫn của bổn tọa đã tu luyện tích cực hạn, trừ phi lực lượng vượt quá ta, nếu không không thể phá vỡ. Trong người của Bách đứng phía sau quan sát, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ảnh đấy đều mang vẻ phức tạp, không rõ đang suy nghĩ ra sao. Trong mắt của Trần Long tuôn ra hung quang, hai móng vuốt đều mạng áp chế xuống, đột nhiên há miệng phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang xoay tròn giữa không trung, hóa thành thế giới chi kiếm mạnh mẽ chém xuống. Kiếm chém đến Thanh Ma ngự thuẫn, lập tức đâm sâu vào ba phần. Mà khi xoay tròn, ma thuẫn bị kéo thành một cơn lốc như đang ngồi đối kháng kiếm lực. Cái gì? Từ hoảng hốt, Thanh Ma ngự thuẫn vốn có thể chống lại mọi công kích yếu hơn tu vi của hắn, trong cùng cảnh giới gần như là vô địch. Nhưng lúc này, hắn trợn mắt nhìn thanh quang đâm vào. Nếu thêm một chút thời gian đủ uống cạn chén trà, rất có thể thuẫn sẽ bị phá tan. Rốt cuộc đây là thanh kiếm quỷ gì? Trong lòng cổ thư run sợ, lúc này không dám thu hồi ma thuẫn. Chỉ cần thu hồi trong nháy mắt, thanh kiếm sẽ xuyên qua người hắn. Loại kiếm có thể phá ma thuẫn, chỉ nghĩ tới cũng khiến hắn thấy lạnh gáy. Hắn không dám dùng thân thể đón đỡ. Trần Long tiếp tục phun ra thế giới chỉ kiếm, lòng nhãn trợn to, lửa giận bốc cao. Long trảo mạnh mẽ nắm lấy chuôi kiếm, một tiếng long ngâm vang trời, đâm mạnh xuống mãnh liệt. Mũi kiếm lại đâm sâu thêm vài phần, từ từ đi xuống. Hai bên cứ thế giằng co, mọi ánh mắt đều tập trung vào thanh kiếm, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lý Vân Tiêu tràn ngập lo lắng. Hiện tại hai người đã rơi vào thế giằng co bằng chân nguyên, không thể thu tay, chỉ có thể sống chết quyết đấu. Cuộc diện này lại bất lợi cho Xà Phượng, kéo dài càng lâu hắn càng nguy hiểm. Nếu không thể nhanh chóng đánh bại thánh ma Ngự Thuẫn, chỉ cần tốc độ mũi kiếm cứ chậm chạp như vậy, Thư sẽ có thời gian để tiêu hao với Xà Phượng. Xung quanh toàn là ma khí, Thư có thể liên tục được bổ sung lực lượng, dù tốc độ chậm nhưng vẫn hơn không. Trong khi Xà Phượng chỉ dựa vào sức mình, tiêu hao không thể bổ sung, sẽ rơi vào thế yếu. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm mũi kiếm, thấy tốc độ đâm xuống dần chậm lại, cuối cùng gần như là dừng hẳn, trong lòng không khỏi run lên. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lập tức ra dấu cho Vị Thanh và Tiểu Hồng, ý bảo chỉ cần Xà Phượng bại trận, lập tức ra tay cứu người. Hơn nữa, hắn đã âm thầm truyền âm cho Vị Thanh để thương lượng phân công, việc cứu người sẽ do Vị Thanh đảm nhiệm, còn hắn thì toàn lực đánh lén, định tung một kiếm diệt chết Thử. Thế nào nào, rốt cuộc không chống đỡ nổi sao? Tư cười như điên, hắn cũng cảm nhận được Xà Phù đã kiệt sức. Thế giới chỉ kiếm suýt nữa đã xuyên thủng ma thuẫn, nhưng cuối cùng lại chặn lại và đang chậm rãi bị ma lực cường đại của hắn đè ép lùi về. Cánh không được thì đi chết đi. Thử thét lên một tiếng, khí tức bùng nổ mãnh liệt. Mà khi quanh thân bay múa rồi bị hấp thu vào trong ma thuẫn, liên tục tăng cường lực lượng. Nhóm người đi Vân Tiêu vẫn căng thẳng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Trong mắt của Chân Long tràn đầy băng xương, thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành hình người. Tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, kiên định như trước. Thế giới kiếm dừng lại trong ma thuẫn, như thể đã hoàn toàn đông cứng. Thư cười lạnh lùng nói, đây chính là ưu thế sân nhà. Hiện tại ngươi càng tiêu hao thì càng bị tổn thương, tội gì phải thế? Xà Phù lạnh lùng đáp, cho nên ngươi định quỳ xuống gọi ta là cha sao? Mẹ kiếp, đáng chết, đi chết đi. Thư tức giận, thân hình nghiêng mạnh về phía trước, điên cuồng hấp thụ ma khí vào ma thuẫn, thanh kiếm đã bị đẩy lui ra ngoài. Lý Vân Tiêu cao mày, dù Vi Thanh và Tiểu Hồng đều căng thẳng, nhưng hắn lại có cảm thấy kỳ lạ. Vì trong mắt của Xà Phù không hề có vẻ kích động, ngược lại còn đầy vẻ châm trọng. Lão tiểu tử này đang làm cái trò quỷ gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ không muốn người khác thấy trò hề của hắn, nên cố gắng ra vẻ trấn định. Chỉ thấy tay trái của Xà Phù vừa lật, lấy ra một khối lòng tình rất lớn rồi bỏ vào miệng. Á! Lý Vân Tiêu kinh ngạc há hốc mồm. Không chỉ như vậy, Xà Phù ăn xong một khối lại tiếp tục ăn thêm một khối nữa. Ngoài Lý Vân Tiêu, những người khác không biết đó là vật gì. Ánh mắt của họ nhìn Xà Phù đầy cổ quái, thầm nghĩ cho dù là thiên tài địa bảo thì dùng như vậy để bổ sung dược lực cũng như là bối bỏ biển. Xà Phù ăn xong hai khối lòng tinh, hít sâu một hơi. Một tiếng long ngâm vang lên dữ dội, chấn động tận chín tầng trời. Đồng thời thế giới chỉ kiếm cũng phát ra tiếng long ngâm, lại vang vọng hưởng ứng lẫn nhau. Xung quanh Xà Phù xuất hiện một mảnh long vực, trấn áp không gian bốn phía, mà khi lập tức bị ép lui, trong phạm vi mấy trăm trượng đều hóa thành ánh sáng sành biếc. Sắc mặt của Thư đại biến, trong lòng chấn động dữ dội. Bên trong long vực, hắn không còn cảm nhận được chút ma khí nào. Trong khi đó, lực lượng trên người Xà Phù không ngừng tăng lên, thế giới chi kiếm cũng phát ra tiếng gầm vang, chậm rãi đầm xuống. Thấy ma thuẫn sắp bị đâm thủng, Thư hoảng hốt kêu lên, Mách, mau ra tay cứu ta. Rất nhiều người của thanh ma thế gia dù đã nhận ra cục diện bất ổn, nhưng không ngờ Thư lại kêu cứu. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm gì. Viện bước tới, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi nói, ai dám ra tay, phải vượt qua cửa ải của bổn tọa. Sắc mặt của Bách trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Trần Long Thiên Vũ giới lại xuất hiện ở đây, hơn đã còn sắp đánh bại Thư. Nhìn tình thế hiện tại, thế giới chỉ kiếm đã đâm xuyên qua thánh ma Ngự Thuẫn, đang từ từ tiến gần đến ngực của Thư. Nếu hắn không ra tay, Thư sẽ bị giết. Nhưng nếu ra tay thì còn có viện. Thực lực của những người còn lại cũng không yếu. Liệu hắn có thể cứu được Thư không? Đại nhân, mà cứu đại nhân của chúng ta. Vài cường giả cùng thế gia với Thư đổ mồ hôi lạnh, khẩn thiết cầu xin. Bạch cực kỳ khó xử. Đây là cuộc đấu đơn độc trước mặt tam quân. Một khi hắn can thiệp vào, chưa nói đến việc có cứu được Thư hay không, nhưng chắc chắn thể diện sẽ mất sạch. Thư bất chấp tất cả, nhìn thấy mũi kiếm chỉ còn cách ngực của mình chưa đầy ba tấc. Kiếm khí sắc bén đã xuyên qua cơ thể, khiến toàn thân hắn lạnh băng. Bạch đại nhân, mau ra tay. Niệm tình quen biết, xin đừng thấy chết mà không cứu. Ai? Bạch thở dài một hơi, quay mặt đi, rõ ràng không thể chịu đựng nổi. Bác cường giả thấy Bạch không định ra tay cứu người, lập tức giận dữ nhún chân lao đi, định tự mình tiếp viện. Viện cười lạnh, cái đồ không biết sống chết. Trên người của nàng bốc lên hai luồng hỏa diễm, dùng hợp lại thành một thanh cự nhận khổng lồ, lập tức chém ra. Oanh long! Ba người kia không kịp tránh, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng đều bị đánh cho trọng thương, bay ngược trở về. Sắc mặt của viện trầm xuống, dường như là không hài lòng với một kích vừa rồi, lạnh lùng nói: tiện nghi cho bà con kiến các ngươi, cho các ngươi sống lâu thêm một lát, đợi chết đi. Ba người mặt trắng bệch, không dám mạo muội ra tay nữa. Cả ba đều trọng thương, thậm chí có ý muốn rời khỏi nơi này. Giờ phút này tiết rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, mũi kiếm đã tới trước ngực, chậm rãi tiến vào. Hắn chỉ cảm thấy ngực lạnh băng, bị lòng tức áp chế vô cùng khó chịu. Hắn gầm lên giận dữ, cho dù ta có chết cũng phải kéo người chết theo. Đôi mắt đỏ ngầu, hai tay biến hóa quyết ấn, đánh vỡ ma thuẫn, khiến cho ma khí cuồng bạo hóa thành hai đạo lợi nhận sắc bén đánh thẳng tới. Ngay khoảnh khắc ma thuẫn biến mất, thế giới chỉ kiếm lập tức đâm sâu vào ngực của Thư. Sa Vũ cũng thuận thế tiến lên, nhưng khi thấy hai đạo lợi nhận lao tới, hắn thét lên, không ổn rồi. Nhưng đã quá muộn. Hắn vội ngừng thân định lui lại, nhưng hai đạo lợi nhận đã đánh trúng người. Oanh oanh, lực lượng khủng khiếp nổ tung, thế giới chỉ kiếm lập tức chém Thư thành hai nửa. Cả long vực bị sức mạnh kinh hoàng oanh nát hoàn toàn. Lý Vân Tiêu chỉ thấy chân khí của Sa Vũ tan vỡ, máu tươi phun thành khí, trên người bị chém hai vết thương lớn gần như xuyên thủng qua thân. Lão Long! Hắn giận dữ gầm lên, lập tức lao đến. Dư ba chấn động vẫn còn, hắn vội vàng bắt lấy Sa Vũ rồi thu vào giới thần bi, sau đó lùi lại. Lực lượng vẫn còn chấn động mãnh liệt suốt thời gian một chén trà, rồi mới từ từ tiêu tan. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, Sa Vũ gần như rơi vào trạng thái sống chết mong manh. Hắn lập tức phân hồn phách tiến vào tìm kiếm long tinh trên người Sa Vũ, nhưng không tìm được, trong lòng không khỏi lo lắng. Sa Vũ đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, dù còn long tinh trên người cũng không thể tự mình lấy ra. Lý Vân Tiêu vội vàng điều động toàn bộ linh khí trong giới thần bi tụ lại quanh thân Sa Vũ, liên tục truyền vào cơ thể, cố gắng giữ lấy mạng hắn. Bên ngoài sắc mặt của Bách cực kỳ khó coi, hắn khí toát ra khắp người, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chỉ tay nói: người làm can, khi hai người còn chưa phân định sinh tử mà người đưa ra tay kiếp người rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng, không chút e ngại, trong lòng dâng lên lửa giận. Hắn nói: chàng người đúng là làm can, sao không phục cả? Không phục thì đi chết đi. Bạch tức giận quát: đáng chết. Hắn vung tay chỉ huy đại quân: giết, tất cả giết cho ta. Người của Thánh Ma Thế Già đã sớm đổi giận, hơn vạn ma tộc hò hét từ bốn phương tám hướng lao tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh: đúng là một đám ngu dốt, sao huấn vừa rồi đã quên rồi sao? Hắn lật tay phải, Tiêu Ngạo Hồng Trần hiện ra, quạt mạnh về bốn phía. Lại là cây quạt đó, không xong rồi, mau lùi lại. Trong đại quân có không ít người nhận ra cây quạt, hoảng sợ vội vàng thoái lui. Phản ứng dây chuyền lập tức lan rộng, hơn vạn người quay đầu tháo chạy. Trước đó Lý Vân Tiêu chỉ quạt vài lần đã giết hơn 1.000 người, giờ thì ai cũng kinh hãi, nhưng đã quá muộn. Quyền tốc lực cuồng bạo phóng ra, đánh về bốn phương tám hướng. Tiếng kêu rên và thét thảm vang lên khắp nơi. Bách gầm lên: không ai được lui, ai lui thì chết. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, chỉ thẳng vào Lý Vân Tiêu: giết hắn, kẻ dùng cây quạt kia, giết hắn. Hắn lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu, người của Thánh Mã Thế Già gào thét đuổi theo. Sắc mặt của viện trầm xuống lạnh lùng nói: Lý Vân Tiêu, người lui xuống trước đi. Trên người của nàng bốc lên liệt hỏa, thân hình lóe lên lao về phía Bách. Vị Thành cùng 5 người lập tức ra tay, xông thẳng vào chỗ cường giả Thánh Ma Thế Gia. Trong hai bộ trung ương địa giới, hơn 300 người còn lại cũng đứng dậy, cùng nhau xông lên. Lý Vân Tiêu quạt ra hơn 10 luồng kình phong, xem như đã kiệt lực, bay xuống ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn đặt Tiếu Ngạo Hồng Trần bên cạnh, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Đại quân cổ vực thấy vậy mới ổn định lại, rồi nghe lệnh của Bách, lập tức quay đầu liều chết xông lên. Lý Vân Tiêu cười lạnh, cầm lấy Tiếu Ngạo Hồng Trần. Hơn 1.000 người hít xong một hơi, mấy ngàn người lập tức dừng lại, không dám tiến lên. Bách đang giao chiến với việc chiếm thế thượng phong, quay mắt liếc về tình hình, giận dữ quát: ai dám dừng lại không tiến, xử tử. Uy nghiêm của Thánh Ma khiến mọi người lấy lại được dũng khí, cuối cùng bất chấp cây quạt kia lợi hại thế nào, tất cả đều xông tới. Lý Vân Tiêu khẽ cười khổ, tuy hắn còn có thể dùng quạt, nhưng lực lượng còn lại không nhiều. Một trận gió lớn từ người hắn thổi ra, hóa thành ngạc ngư bảo vệ bên cạnh. Mặt đất lập tức bị gần vạn đại quân bao phủ, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Người của Thanh Phà Thế Giá lúc đầu bị giết đến thảm hại, dần dần trút được giận, ai cũng muốn báo thù. Xung quanh Lý Vân Tiêu rất nhiều ma tộc xông tới, nhưng đều bị ngạc ngư xé nát. Gió tạo thành kết giới bị áp lực lớn, liên tục biến dạng, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Chiến trường trở nên hỗn loạn, mọi người bị chia cắt, chìm trong biển người, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Đột nhiên trong đám người hỗn loạn, một cỗ hỏa diễm mạnh mẽ bùng phát, quét sạch bốn phương. Lý Vân Tiêu nhìn qua, nhận ra đó là bằng sắt tầm diễm kết hợp với Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Trong đại quân, hỏa liên bốc lên, không ngừng lan rộng. Ngay trung tâm của hỏa liên, miệng đứng trên liên hoa, tay gắp quyết, điều khiển liệt hỏa thiểu đốt bốn phía. Rất nhiều ma tộc vừa chạm vào đã bị thiểu cháy, tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi. Lúc này Vi Thành đã thay viện đối chiến với Bách, có ít hỗ trợ, đối phương như một địch hai mà không hề rơi vào thế yếu. Bách vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng trận này tất thắng, nhưng bây giờ kết quả đã khó phân định. Đột nhiên Lý Vân Tiêu xuất hiện bên cạnh viện, dùng Tiếu Ngạo Hồng Trần quạt xuống. Viện giật mình, người... Nhưng nàng lập tức hiểu ra, liền điều khiển hỏa liên biến hóa thành 10 đạo hỏa long khổng lồ bay về bốn phía. Hỏa long lao đi như vụ bão, mỗi nơi đi qua đều khiến ma tộc nổ tung, tiếng kêu thảm không dứt. 10 đạo hỏa long hùng mãnh xuyên qua mặt đất, tan sát khắp nơi như có linh tính. Viện mở to mắt kinh hãi, nhưng cũng thấy tự hào. Đây là chuyện gì? Lý Vân Tiểu khẽ cười không trả lời. Viện hư nhẹ, thấy hắn không đáp cũng không hỏi nữa. Lý Vân Tiểu nói, không có gì, ta chỉ khiến ngũ hành phong thể hóa thành 10 đạo, khống chế hỏa long thôi. Lúc này viện mới nhìn ra, 10 hỏa long linh động đều được một luồng sức gió vô hình điều khiển, tàn sát trong đại quân. Chỉ trong chốc lát đã có vài ngàn ma tộc chết thảm, sau đó 10 đạo hỏa long mới tan biến. Một trận gió nổi lên bên cạnh viện và Lý Vân Tiêu, hóa thành hình dáng của ngạc ngư, sắc mặt có chút mệt mỏi. Lúc này sắc mặt của đại quân cổ vực tái nhợt, họ hoảng sợ nhìn hai người, không dám tới gần. Hơn vạn quân đã bị giết gần phân nửa. Đại quân trung ương địa giới cũng tổn thất hơn phần nửa, chỉ còn hơn 100 người tụ lại, nhưng vẻ mặt kiên quyết, rõ ràng đã chuẩn bị liều chết. Dù quân số cổ vực còn lại tới 5-6 ngàn người, nhưng ai nấy đều sợ hãi, sắc mặt như tro tàn. Trong lòng của Bách tràn đầy sợ hãi, tuy nhân số bên hắn chiếm ưu thế, nhưng chỉ là đám tầm thường, còn về cao thủ thì không bằng đối phương. Ta khuyên các ngươi nên bó tay chịu trói, đừng chống cự vô ích. Nếu tiếp tục chống cự, chắc chắn sẽ phải chết. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ý gì? Ý ngươi là nếu chúng ta không chống cự, các ngươi sẽ lui binh, không giết chúng ta sao? Bạch sững người, không biết đáp sao đành gật đầu. Có thể xử lý khoan hồng. Biện hư lạnh. Đầu óc của ngươi là óc chó, có vấn đề hả? Mới bị ai đánh cho ngu rồi sao? Ngươi đúng là đi tìm chết. Bạch nổi giận gầm lên. Lực lượng bùng phát khiến cả ma tộc xung quanh cũng không dám đến gần. Viện cười nói, đây là thực lực của ngươi sao? Xem ra vừa rồi chịu đau không ít nhỉ. Nàng liếc nhìn Vi Thanh không khỏi ngạc nhiên, vì Vi Thanh có vẻ khiến đối phương bị thương. Tuy nhiên trạng thái của Vi Thanh cũng rất kém, toàn thân đầy là máu, sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Bạch tức giận đến cực điểm, hắn muốn uy hiếp đối phương, nhưng lại bị nhìn thấu đã bị thương. Thậm chí người cổ vực bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Sắc mặt của Bách thay đổi, cố làm ra vẻ không sao, hư lạnh. Người thấy ta bị thương ở đâu? muốn dao động lòng quân của ta thật là ngây thơ. Hắn vùng tay lạnh giọng, mọi người nghe lệnh, giết cho ta, giết, giết. Bát Tứ Giết buột miệng thốt ra, phát tiết phẫn nộ cùng sát ý trong nội tâm hắn. Khoan đã. Ngay lúc tình hình căng thẳng cực độ, một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên từ không trung. Toàn thân của Lý Vân Tiểu chấn động, vội ngẩng đầu nhìn lên, vì thân ảnh kia vô cùng quen thuộc. Quả nhiên trên bầu trời chợt hiện ra thân ảnh một nam tử, khuôn mặt như ngọc, diện mạo bất phàm, chính là đại công tử. Cả hai bên đều kinh ngạc. Bạch lập tức bay tới ôm quyền nói, ma chủ đại nhân. Hắn đã trực tiếp xem Lục Sĩ là ma chủ. Nghe vậy ai cũng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân run rẩy. Tuy hắn chưa từng gặp qua Lục Sĩ, và dù nhiều lần gặp qua Lý Giật, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn chằm chằm vào đại công tử, nội tâm của hắn liền tin tưởng người này chính là yêu tộc chỉ tổ Lục Sĩ. Hả? Đại công tử dường như cảm ứng được điều gì, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, cuối cùng dừng trên người của Mạch, rồi đột nhiên nở nụ cười. Thú vị đấy. Mạch cũng run lên, chỉ một ánh nhìn đã khiến cho hắn không dám ngẩng đầu. Mạch vội vận chuyển Phạm Yêu Thánh Công, cố gắng đối kháng áp lực vô hình. Đại công tử cười ha ha. Phạm Yêu Thánh Công là do ta sáng tạo, người cũng tu luyện được, lại còn có tu vi tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ ngươi chính là đương kim yêu hoàng? Sắc mặt của Mạch trắng bệch, cắn răng gật đầu, cố lấy dũng khí ôm quyền hỏi. Tổ tiên đại nhân vì sao phải xâm lấn Thiền Vũ giới? Hai bên đều sửng sốt. Tổ tiên đại nhân. Mạch cũng ngạc nhiên, nhưng không dám đứng dậy, vẫn dương quyền tư thế ôm quyền cúi đầu. Sắc mặt của đại công tử hơi biến, lạnh lùng nói, nếu đã biết thân phận của ta, người có tư cách chất vấn sao? Mạch run giọng, ta không dám, nhưng yêu tộc ở Thiên Vũ giới đã phát triển hơn lớn mạnh, trăm vạn năm qua hưng thịnh không ngừng. Nếu tổ tiên muốn xâm chiếm Thiên Vũ giới, không biết sẽ đối đãi yêu tộc thế nào. Đại công tử lạnh lùng nhìn hắn, các ngươi đều do ta tạo ra, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ tự mình giáng lâm Thiên Vũ giới, các ngươi có thể đi theo ta, cuối cùng trở về ma giới. Về ma giới? Mạch run rẩy, nhưng giới lực của ma giới áp chế thì sao? Lý Vân Tiêu cảm thấy căng thẳng. Lục Sinh muốn đưa yêu tộc về ma giới, rõ ràng đã tính đến chuyện tiêu diệt Thiên Vũ giới, muốn luyện chế nó thành giới vạn trường. Trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa giận. Lục Sĩ ngắt lời, giới lực áp chế chỉ là vấn đề thời gian, nếu ta có thể thích ứng, các người cũng vậy, việc này không cần nói thêm, cứ làm như thế đi. Mạch ngần cả người, không biết phải làm thế nào. Hắn không có tư cách đàm phán với Lục Sĩ, trong lòng vô cùng rối rắm và giằng xé. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, yêu hoàng đại nhân, ta không muốn ép người điều gì, nhưng nếu người lựa chọn Lục Sĩ, chúng ta không có khả năng hợp tác nữa. Từ nay về sau là địch không phải là bạn. Dù ngươi và ngài đại nhân là bằng hữu mà ta vô cùng quý trọng, đáng tiếc đã bất đồng bất tương vi mưu. Vẻ mặt của Mạch trắng bệch, nội tâm giằng xé mãnh liệt. Đại công tử tỏ ra hứng thú, cười mà nói, sao vậy, rất khó lựa chọn sao? Có vẻ ngươi và đám người Lý Vân Tiêu đã sinh ra không ít tình cảm rồi. Sau khi cắn nuốt Lý Giật, ký ức của sáu đạo phần thần đã dung hợp. Tuy hiện giờ chỉ là phần thần thứ nhất xuất hiện, nhưng cũng đã tiếp nhận toàn bộ ký ức. Thế mày khó xử, đại công tử cười. Người đang lo lắng tình cảm của mình với ngài hay là tình cảm với toàn bộ yêu tộc? Là khó khăn trong việc di rời cả yêu tộc và ma giới, hay sợ đám người Lý Vân Tiêu trả đũa? Mạch ôm quyền nói, tổ tiên mình dám, đều rất khó xử. Đại công tử gật đầu, đúng là rất khó giải quyết. Với tính cách của Lý Vân Tiêu, nếu người lựa chọn đi theo ta, chỉ sợ cả yêu tộc sẽ gặp nguy. Sắc mặt của Mạch đại biến, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn lạnh lùng không cảm xúc. Lý Vân Tiêu gật đầu, đại công tử đã hợp nhất cùng Lý Giật, như vậy vị trước mặt ta ít nhất cũng là một phần sáu của Lý Giật, thật sự rất hiểu ta. Hắn tiếp tục, nếu yêu hoàng đại nhân lựa chọn quy thuận Lục Sĩ, ta có thể hiểu, sẽ không trách ngươi. Mạch thở phào nhẹ nhõm, cảm kích ôm quyền, đa tạ minh chủ đã hiểu ta. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhưng hiểu là một chuyện, Lục Sĩ nó không sai, khi đó chúng ta là địch, ta tuyệt đối không để tai họa ngầm bên cạnh mình. Người có thể đi theo Lục Sĩ, nhưng một khi ta trở lại Thiên Vũ giới, trên đời này sẽ không còn yêu tộc đâu. Sát ý hiện rõ trên mặt hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạch không chút cảm tình. Mạch hít sâu một hơi phẫn nộ, người cái gì mà ngươi? Vì Thành cười lạnh, người đi theo Lục Sĩ, mà Lục Sĩ muốn tiêu diệt Thiên Vũ giới, còn mong chúng ta lưu lại yêu tộc. Yêu hoàng đại nhân, người thật quá ngu ngốc. Bạch Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, mồ hôi lạnh tuôn ra trong tay. Nếu là trước kia, khi bị giam dưới Ngũ Hạ Sơn, toàn bộ thủ hạ chỉ là lương thực, cho dù chết sạch hắn cũng không thấy đau lòng. Nhưng những năm gần đây, sau khi trở thành yêu hoàng, dường như mọi thứ đã thay đổi rồi. Từng khuôn mặt yêu tộc hiện lên trong tâm trí, cùng tư thế oai hùng của ngài khiến hắn không thể quên. Đại công tử liếc nhìn Bách, hứng thú khoanh tay trước ngực. Ta cũng rất muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Bạch vẫn cúi đầu đứng bên, cảm thấy vô cùng tủi thân và buồn bực. Dù gì hắn cũng là thánh ma cường giả, nhưng lại phải hạ mình trước đại quân, vẫn bị xem nhẹ, không ai đoái hoài. Bạch chua xót, tổ tiên đại nhân không có cách nào vẹn toàn sao? Đại công tử lạnh nhạt, kỳ thật lựa chọn rất đơn giản, vì nếu nhờ vả ta có lẽ còn một đường sống, nhưng nếu theo Lý Vân Tiêu, tương lai khi ta diệt giới, muốn yêu tộc cũng không thoát. Diệt giới? Toàn thân của Mạch run lên, trong mắt năm người Lý Vân Tiêu bùng lên hàn quang, phẫn nộ vô cùng. Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh giọng, không phải vì giới văn chương sao, ngươi còn có thể ác độc đến mức nào? À, ngươi cũng biết giới văn chương sao? Đại công tử ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu đầy hàm ý, sợ là giận Vũ nói với ngươi. Ngươi đã hỏi như vậy, có vẻ hắn không nói cho ngươi biết tác dụng thực sự của giới văn chương. Tâm tính của giận Vũ độc ác, mưu mô, đa đoan, cẩn thận bị hắn lừa đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, giận Vũ đã chết rồi. Đồng tử của đại công tử co rút cả kinh. Cái gì? Hắn chết rồi, ai giết hắn? Lý Vân Tiêu nói, Quỷ Khư cũng đã chết. Đại công tử sửng sốt, sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên cười ha hả. Giận Vũ còn có Quỷ Khư, không ngờ cuối cùng các ngươi lại chết trước ta. Ta còn muốn tự tay xé xác các ngươi, xem ra nguyện vọng này không còn cách nào thực hiện. Hai người bọn họ chết như thế nào, chẳng lẽ là ngươi giết? Đại công tử đánh giá Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy tò mò. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc. Muốn biết sao? Nhưng bổn thiếu gia lại không muốn nói cho ngươi. Chà chà, có phải cảm thấy nhân sinh thật tàn khốc không? Đại công tử híp mắt, ánh mắt lạnh như băng. Người giỏi lắm, đúng là kiểu người muốn tự tìm đường chết. Bạch vẫn không người đứng bên cạnh, rốt cuộc nhân cơ hội lên tiếng. Đại công tử, người này xảo quyệt gian ngoan, xin cho ta đi giết hắn, đem đầu hắn dâng lên ngài. Đại công tử lạnh nhạt, không cần đâu, hai vị thánh ma cộng thêm cường giả của 17 thánh ma thế gia, hơn vạn đại quân cổ vực mà vẫn không diệt được đám lâu la kia, lại còn chết một vị thánh ma, năng lực làm việc của các người thật quá tệ hại. Bạch có phần xấu hổ. Đại công tử yên tâm, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định tiêu diệt bọn chúng. Đại công tử khoát tay, không cần đâu, nếu cả người cũng chết thì sẽ phiền toái to. Bạch vội vàng nói, đã ta đại công tử thông cảm, nhưng đang còn kiên kiều muốn giết ta, tuyệt đối không thể đâu. Đại công tử lạnh lùng nhìn hắn, hừ một tiếng, ta cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm như vậy. Dạ, đa tạ đại công tử quan tâm. Trong lòng của Bách cảm thấy ấm áp, vốn cho rằng vị ma chủ này vui giận thất thường, lãnh khốc vô tình, không ngờ lại quan tâm đến cấp dưới như vậy. Hết tập 422.